Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, trang 379. Ở nơi đó đại buổi tối hướng ra vừa đi, không khí chung vui mừng chung lộ ra vài phần kinh tủng. Phong cách phá lệ thanh kỳ, Hoa Vinh Nguyệt đi nhìn một lần liền chọc cho vui vẻ. Nhất khôi hài chính là toàn bộ trên hoa phố người tại đây quỷ dị sắc điệu còn đều thực happy. Không khí không thể so bên ngoài ăn Tết thời điểm kém nhiều ít, thấy vậy, Hoa Vinh Nguyệt càng thêm sinh ra một chút muốn ở ăn Tết phía trước đêm này nhóm người tất cả đều. Làm ra đi ý tưởng, đây là hoa thuyền ở bên nhau quá đến cái thứ nhất năm. Chính là muốn không có người ngoài. Chính mình ở trong nhà an an tĩnh tĩnh quá, Ngô Vọng Ngôn đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau. Xem thời điểm hơi hơi có chút không đành lòng, hắn mỗi lần thấy Triệu Diệp thời điểm đều sẽ cảm ơn chính mình may mắn. Bằng không này sẽ nửa chết nửa sống người chỉ sợ cũng là hắn, cái kia Dịch Linh Lung như cũ ở nơi đó. Đùa với Ngô Vọng Ngôn, mấy ngày nay xuống dưới. Ngô Vọng Ngôn không sai biệt lắm cũng hiểu được cái này Dịch Linh Lung là cái dạng gì. Người, tính cách ác liệt, ở Ngô Vọng Ngôn xem ra cơ hồ là hắn nhất, không thích cái loại này người chi nhất. Ngô Vọng Ngôn cũng không thể nói là chuyện như thế nào. Hắn phía trước ở lần đầu tiên nghe thấy Dịch Linh Lung thanh âm khi xác thật là xuất thần một hồi. Lâu, nhưng kế tiếp tái kiến hắn. Mỗi lần hắn đều có loại nói không nên lời bực bội cảm, cái loại này bực bội cảm giống như là thực. Căn ở linh hồn chung giống nhau, hắn thế nào cũng chưa biện pháp đi diệt trừ. Loại cảm giác này hắn phi thường không thích, hắn mỗi lần đều tận lực tránh cho loại cảm giác này. Không nghĩ làm nó ảnh hưởng chính mình, rốt cuộc hắn lý trí còn ở, biết chính mình mạng nhỏ đều ở trong tay đối phương. Hắn không thể chọc giận đối phương, nhưng hắn vẫn là khống chế không được tưởng cùng hắn kêu, hôm nay Dịch Linh Lung không có trang điểm. Màu sắc rực rỡ, ngoài ý muốn thay một thân còn tính thuận mắt quần áo. Hôm nay hắn tới thời điểm, Ngô Vọng Ngôn trước tiên cũng chưa nhận ra được, thẳng đến hắn lại lộ ra quen thuộc cười khi, hắn mới bỗng nhiên ý thức được người này là ai, lúc ấy. Ngô Vọng Ngôn trong lòng cảm thụ rất là thần kỳ, đơn liền đối phương thu thập bình thường mặt tới xem. Đối phương cũng là có điểm tư sắc, vì cái gì ngày thường phải làm cái loại này trang điểm đâu. Cái này làm cho Ngô Vọng Ngôn phi thường không nghĩ ra, mà tùy theo. Ngô Vọng Ngôn tựa hồ cũng nghe rõ ràng vì cái gì đối phương phải làm loại này trang điểm. Mấy ngày trước đây cái kia Thiên Dịch Lâu sát thủ vội vã lại đây tìm Dịch Linh Lung. Tựa hồ là thập phần sợ hãi nói. Một đám người đánh lại đây. Chúng ta bị vây đi lên. Đi mau. Cái kia Hoa Diện người hẳn là dùng Dịch Linh Lung bọn họ tới câu toàn an trấn ngoại mai phục thiên. Dịch Lâu người. Mấy ngày hôm trước Ngô Vọng Ngôn liền loáng thoáng nghe thấy cái kia sát thủ cùng ngoài thành người. Lấy thượng liên hệ, muốn cho ngoài thành sát thủ phản công một đợt, trải qua bọn họ nắm giữ, nơi này hẳn là cũng có một cái cổ vương, cho nên am thu thủy cổ vương đào tàu, nơi này cổ vương cũng là có thể khống chế, nếu không chạy trốn tới nơi này bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không biết chuyện này. Này cũng coi như là nhờ họa được phúc, nhưng mà Ngô Vọng Ngôn biết. Cổ vương hẳn là chính là ngày ấy người đeo mặt nạ. Hắn chỉ xuất hiện quá như vậy một lần. Nhưng Ngô Vọng Ngôn biết nơi này hết thảy hẳn là đều ở hắn trong khống chế. Thậm chí hắn cảm thấy chính hắn bị phái đến Dịch Linh Lung bên người đều ở hắn trong khống chế. Hắn vẫn luôn cam chịu chính mình là cổ vương kẻ phản bội. Mấy ngày này thành thành thật thật đương tùy tùng. Tuyệt đối không dám nhiều lời một câu, cùng ngày cái kia cổ vương lại đây lẳng lặng mà nhìn chằm. Chằm hắn 10 phút chính là ý tứ này. Đi, Ngô Vọng Ngôn hiện tại chỉ hy vọng đối phương xem ở chính mình ngoan phân thượng. Xuống tay nhẹ một chút, Dịch Linh Lung hôm nay lại tới nữa địa lao. Ngô Vọng Ngôn biết đối phương hiện tại tựa như vây thú. cái này cục diện là tuyệt đối phá không khai. Hắn tâm tình hảo hoặc không tốt thời điểm đều sẽ tới nơi này. Ngô Vọng Ngôn từ hai người đối thoại chung cũng loáng thoáng biết hai người kia trước kia nhận thức. Giống như vẫn là bằng hữu, đáng tiếc Dịch Linh Lung sau lưng thọc đao, quả nhiên. Vẫn là hắn nhất không thích cái loại này người a. Ngô Vọng Ngôn tưởng, hôm nay Dịch Linh Lung phá lệ đến trầm mặc. Hắn yên lặng mà cấp Triệu Diệp sau lưng thượng điền cuối cùng một bút. Sau đó liền cúi đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt tựa hồ tràn ngập nguy hiểm đồ vật, lấy đối phương kia kỳ quái, hứng thú. Ngô Vọng Ngôn thực sợ hãi hắn ý tưởng là ở chết phía trước kéo cái tiểu soái ca cùng chính mình. Cùng nhau xuống địa ngục, Triệu Diệp kia mặt thoạt nhìn còn tính man thanh tú. Ngô Vọng Ngôn hiện tại tưởng tượng đến cùng. Dịch Linh Lung có quan hệ sự tình, rất khó không hướng hư địa phương suy nghĩ. Bởi vì ở trong lòng hắn hiện tại Dịch Linh Lung liền cơ hồ sẽ không theo, hảo, cái này tự nhắc lên. Cái gì quan hệ, ngươi có thể nói hắn là thành kiến, nhưng hắn hiện tại nhìn Dịch Linh Lung, rất ít có ở trong lòng không phải cười lạnh thời điểm, hoa vinh nguyệt ở trong lòng tính thời gian. Lần này nàng quyết định thật sự lưu tại hoa thuyền, bởi vì nàng cảm thấy đối với Dịch Linh Lung này có lẽ càng thêm công bằng một chút. Dịch Linh Lung vốn dĩ liền không phải thực thích bách thảo đường cái loại này an nhàn sinh hoạt. Nàng nếu có thể vứt bỏ lục phiến môn hết thảy, đi theo đối phương hảo hảo ở toàn an trấn đợi, thường thường mà đi ra ngoài làm một chút thiên dịch lâu. Thuận tiện đem đời trước Dịch Linh Lung chết sự tình làm rõ ràng. Có lẽ cũng liền rất đáng giá, phía trước nàng vẫn luôn nói kiên trì ở bách thảo đường đợi. Tuy rằng vẫn luôn ở trong lòng nói cho dù ở bách thảo đường cũng có thể kiêm chức xử lý công vụ. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng đây là bất đồng. Ở nơi đó, chung quy có rất nhiều sự tình đều không có phương tiện. Sẽ kéo chậm tiến độ, nàng khả năng chỉ là hơi hoài niệm một cái phổ phổ thông thông sinh hoạt mà thôi. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng. Dịch Linh Lung đời trước tử vong sự tình đã xuất hiện rất lớn một khối đột phá. Nàng cần thiết đến toàn lực ứng phó đem chuyện này làm rõ ràng. Ngô Vọng Ngôn nhìn Dịch Linh Lung, bỗng nhiên cúi người, trong lòng căng thẳng, tâm nói này không phải là muốn xuống tay đi. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt lại có ý này, nàng kỳ thật là tưởng làm bộ muốn xuống tay bộ dáng. Sau đó thoáng phóng thủy, tỉ như đột nhiên phát cái điên gì đó đem hai người thả chạy. Như vậy bọn họ liền có thể chạy đi, Hoa Vinh Nguyệt cũng sẽ không bao giờ nữa dùng hồi lục phiến. Môn, hôm nay bên ngoài còn rất loạn, Giang Liên Hoán như vậy người thông minh cũng không có khả năng không bắt lấy cơ hội này. Trở về Triệu Diệp cùng hắn vừa nói, hắn liền cái gì đều rõ ràng, Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi động tác rất chậm. Chuyện tới trước mắt muốn cáo biệt cũng là rất không dễ dàng. Liền ở nàng hít sâu một hơi muốn động thủ thời điểm. Nàng khẩu khí này bỗng nhiên nửa đường tạp trụ, trống trải địa lao bỗng nhiên xuất hiện một cái giống Hoa Vinh Nguyệt thanh âm. Nhưng lại tuyệt đối không phải nàng thanh âm, lần này ngươi trở về cũng có thể nói chính mình là cái lợi hại lục phiến môn, cái kia thanh âm phá lệ đến nhẹ, bên trong mang theo một loại không dễ phát hiện ôn nhu. Nếu lần này Giang đội trưởng lại nhìn thấy ngươi, hắn cũng liền sẽ không tổng khi dễ ngươi đi. Ngoặc kép, hết chương.